Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 343, chương 342 chân chính bị lầm tồn tại. Như POS thật đã xác nhận qua bao quát, Hồng Dực, ở bên trong công lược tổ các người chơi đều đi tới từng cái tầng lầu thảo phạt tên Cam Công Hội. Không tại thành trấn bên trong. Cái kia Rama hiện tại tình huống có thể nói là cấp tốc. Bởi vì thân ở mê cung, không phát ra được tin tức, cái kia coi như muốn cho Hồng Dực ở bên trong công lược tổ chạy tới trợ giúp đều làm không được. Lại thêm tại trong mê cung cũng không cách nào truy tìm đến hảo hữu vị trí. Những người còn lại khẳng định không biết là thật sự ở nơi này bị tập kích. Hiện tại Rama đích thật là lẻ loi một mình, một bàn tay không vỗ nên tiếng, cho nên POS mới nói Rama là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Coi là POS thật sẽ không mắc lừa bị lừa. Từ đó bị dẫn dụ đi ra, mới có thể lẻ loi một mình đi tới nơi này loại mê cung. Bằng không mà nói, Rama tuyệt đối sẽ không đem chính mình đặt dạng này hiểm cảnh. Coi như ngươi phủ nhận cũng vô dụng, một mình ngươi đợi ở chỗ này là sự thật, chứng minh ta ý nghĩ mới là chính xác. POS liền nâng lên thái đao trong tay, liếc qua Rama, thấp giọng cười, vẫn là ngươi cho rằng, chỉ dựa vào một mình ngươi liền có thể đối giao ba người chúng ta người đâu. Theo trong những lời này có khả năng nhìn ra được. Tên là POS vị này người phạm tội đối nhóm người mình thực lực có cực kỳ đầy đủ tự tin. Trên thực tế, bao quát POS ở bên trong, này ba tên tối cường cán bộ thực lực hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Liền nói POS cái này chữ đỏ giết người công hội hội trưởng. Rama tự nhận còn là có rất nhiều nhận biết. Hắn là một cái cực kỳ cường đại đoàn kiếm sử. Đoàn kiếm đến trên tay của hắn tựa như là cánh tay kéo dài giống nhau. Hắn lưỡi đao dù cho không cần đi qua hệ thống phụ trợ đều có thể cắt nát quái vật thậm chí là người. Chơi, nếu như nói Asuna tại Rapier phương diện là một cái làm người thấy kinh diễm vô song thiên tài. Cái kia POS liền là tại đoàn kiếm phương diện này thiên phú không chút nào kém cỏi hơn Asuna thiên. Phú dị bẩm người, đi qua, cái này thiên tài đoàn kiếm sử liền dựa vào trong tay một cây đoàn kiếm. Không biết tống táng nhiều ít cái người chơi tính mệnh. Về sau, cái này thiên tài đoàn kiếm sử lại lấy được theo boss cấp quái vật trên thân rớt xuống cỡ lớn đoàn. Kiếm, Mate Chopper, này nắm ngoại hình giống như dao phay cỡ lớn đoàn kiếm tính năng đã vượt qua trước mắt đẳng cấp cao. Nhất thợ rèn có khả năng tạo ra cao cấp nhất vũ khí. Đạt đến được xưng là ma kiếm, trình độ. Có thể cùng này món vũ khí cùng so sánh kiếm. Liền Rama đều chỉ gặp qua một thanh. Cái kia chính là Kirito có theo tầng thứ 50 thủ tầng boss thân bên trên lấy được một tay kiếm. Elucidator, chỉ luận vũ khí tính năng. Liền xem như Rama hiện nay có thể sử dụng mạnh nhất vũ khí chính đều không kịp nổi cái kia thanh. Dao phay, cái kia thanh dao phay liền có được đủ để xỏ xuyên qua giáp bọc toàn thân giáp tính năng. Một khi bị chặt trúng, Rama khung HP sẽ có cực lớn có thể sẽ trong nháy mắt rơi xuống đến màu vàng khu vực. Như là liên tục bị đánh trúng đến mấy lần. Cái kia mất mạng cơ hồ có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bởi vậy, hiện tại POS liền có được nhường bất luận cái gì một tên công lược tổ game thủ hàng đầu vì đó sợ. Hãi thực lực, có thể cùng sánh ngang người chơi. Theo Rama, tại công lược tổ bên trong đều không cao hơn 5 người. Dưới tình huống như vậy, ở đây còn không vẻn vẹn chỉ có POS một người mà thôi. Còn có, Laughing Coffin, hai gã khác cán bộ, độc đao nhỏ sử Black cùng thứ kiếm sử xa xa. Này hai cá nhân thực lực đồng dạng đủ để so sánh công lược tổ bên trong cường giả. Cho dù là Azul, ở trong tay bọn họ có lẽ đều không thể tùy tiện chiếm được thượng phong. Liền Asuna đều nếu như vậy, cái kia công lược tổ bên trong những người còn lại khẳng định cũng không cần nói. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm Heathcliff. Có được đặc biệt kỹ năng Heathcliff thực lực đã là một cái khác thứ nguyên. Bình thường người chơi coi như mạnh hơn. Tại Holy Sword, trước mặt đều là tốn công vô ích. Thế nhưng, này cũng nói một sự kiện. Tại còn không có triệt để tập được tâm nhãn, trước liền đã có thể cùng Heathcliff bất phân thắng bại Rama. Bây giờ, đồng dạng có được một cái khác thứ nguyên mạnh mẽ. Huống hồ, một đối ba, Rama phảng phất bị chọc phát cười một dạng, chế nhạo mà lên, như thế không đúng sao? Không đúng chỗ nào đâu. Hẳn là bốn cặp tam tài đúng nga. Rama liền lấy ra một khối thủy tinh, cong, quang mang chói mắt theo thủy tinh bên trong chứa lên, nhường hai cái mỹ lệ phượng điệp theo bên trong bay múa mà ra. Cô, ô, kèm theo hai cái nhẹ nhàng tiếng kêu, thải điệp cùng hoa điệp rốt cục một lần nữa xuất hiện. Bay ở Rama trên bờ vai phương, ngoặc kép chấm than, chính mắt thấy được một màn này. Dùng POS cầm đầu ba tên giết người công hội cán bộ kéo căng thần kinh giống như cầm chặt vũ khí. Mà những người còn lại chỉ có thể mờ mịt nhìn xem một màn này. Đặc biệt là Silica, thấy thải điệp cùng hoa điệp xuất hiện, rốt cục xác nhận, nguyên lai Ramaka thật là. Silica là tức xúc động lại hốt hoảng. Nếu như nói lúc trước Rama thân phận còn có thể là giả mạo hoặc là xuất hiện hiểu lầm gì đó, vậy bây giờ liền không khả năng giấu giếm nữa. Dù sao, toàn sao người chơi đều biết, có thể có được hai cái cầu vồng phượng điệp làm sứ ma người chỉ có một cái. Cái kia chính là ma sư, bổn nhân. Tại thải điệp cùng hoa điệp xuất hiện ở nơi này cái này trong nháy mắt, Rama thân phận rốt cục chứng thực. Hắn đúng là công lược tổ người lãnh đạo, tối cường công hội hội trưởng, có hy vọng nhất giải phóng cái trò chơi này người chơi. Chỉ có loại tồn tại này phương mới có thể nhường Laughing Coffin, ba tên cán bộ cao cấp nhất bộ đồng thời xuất động. Thậm chí vừa ra tay liền là chí mạng đánh lén. Đây cũng là bởi vì POS biết, đó là có khả năng nhất giết chết Rama phương thức. Nếu là giết không chết Rama, cùng Rama hình thành rằng co, vậy liền lại biến thành như bây giờ. Không chỉ có là đối nhau Rama mà thôi, vẫn phải đối nhau hắn hai cái sứ ma. Hai cái liền thủ tầng boss đều có thể vững vàng khống chế lại sứ ma. Bất quá, liền xem như coi là cái kia hai cái sứ ma cũng chỉ là ba cặp ba. Cái này, bốn, lại ở nơi nào đâu? POS liền nói một câu như vậy lời nói, mà câu nói này, có người trả lời hắn, ngay ở chỗ này, dạng này một thanh âm liền theo rừng rậm một bên khác truyền tới. Đám người dồn dập giật mình, bỗng nhiên tìm theo tiếng nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người thấy được, tại rừng rậm chỗ sâu, có một tên người chơi chậm rãi đi tới, thân mặc màu đen thuộc da áo khoác. Nắm đen nhánh một tay trường kiếm, ngoại trừ Kirito bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Thật có lỗi, tới chậm. Kirito nhìn xem POS ba người, cũng đối Rama nói ra như vậy lời nói. Không có việc gì, tới không tính là muộn. Rama như không có chuyện gì xảy ra làm ra đáp lại. Hai huynh đệ liền vừa vặn một trước một sau đem POS ba người cho giáp công. Ngoặc kép, The Black Swordsman, POS liền thấp trầm giọng kêu lên Kirito ngoại hiệu. Kirito thì là hồi trở lại dùng cười một tiếng, không nghĩ tới ta cũng lại ở chỗ này à. Kirito liền khoan thai cười nói, ngươi có xác nhận, hồng rực, động tĩnh, nhưng không có chú ý tới duy chỉ có ta một người mất đi tung tích. Đúng không? Nói cách khác, đánh từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có đi tới thảo phạt tên cam công hội, mà là một mực dùng ẩn nấp kỹ năng tránh trong bóng tối, đi theo Rama sau lưng. Kirito nhìn chăm chú hướng POS cái kia giấu ở áo mưa mũ dưới mặt Mở miệng như thế, người nói là thật thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Chân chính bị lầm người kia nhưng thật ra là ngươi. POS coi là drama là phỏng đoán hắn sẽ không nhận dẫn dụ mới có thể lẻ loi một mình lại tới đây. Nhưng kỳ thật, đây cũng là drama thiết kế. Vì dẫn dụ ngươi đi ra, drama mới có thể nhường. Hồng Dực, ở bên trong công lược tổ toàn thể thành viên đều đi thảo phạt tên Cam Công Hội. Chân chính đem chính mình đặt hiểm cảnh, nhưng lại không phải là không có lưu lại thủ đoạn. Kirito như là ngăn chặn đối thủ nở nụ cười, mà ta chính là cái kia chuẩn bị ở sau. Đây mới là cả sự kiện cuối cùng tính toán. PS, tác giả không có thông báo gì, nhưng giờ mới có 2C. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.